Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông ngủ một giấc đến hừng đông. Thịnh Khâu thay lại quần áo ngủ cho cậu. Vô cùng mềm mại, cậu say rượu tỉnh dậy. Đầu hơi đau, mơ màng đẩy cửa vào phòng vệ sinh. Vừa vặn chạm vào bả vai Thịnh Khâu. Hắn đang đánh răng, xoay mặt nhìn cậu, nói, em dậy sớm thế. Thần Đông khẽ gật đầu, kề trán trên bả vai hắn mơ màng một lúc. Thịnh Khâu đổi tay khác đánh răng, tay bị cậu tựa vào thì duy trì bất động, thân thể trầm ổn như núi. Thần Đông ngẩng đầu lên lần nữa trong tiếng đánh răng của hắn. Thịnh Khâu súc miệng, để cốc xuống, nói, lúc này chưa đến 7 giờ, nếu em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Không được, Thần Đông rầm rì dựa vào hắn. Vẫn buồn ngủ, em phải đến Thần Đô, sắp xếp một ít chuyện xong, không thì người ta tưởng là họ Thân đã chết hết. Thịnh Khâu nhíu mày, cúi đầu quệt kem đánh răng cho cậu, nói, đến đây. Hắn hầu hạ Thân Đông đánh răng rửa mặt xong, cậu mới hơi có tinh thần, vỗ vỗ mặt của mình, nỗ lực mở to mắt. Lúc đi ra Thịnh Khâu đang gấp chăn dọn giường, ngày nào anh cũng làm mấy chuyện này. Không thấy lặt vặt à, có gì mà lặt vặt, tiện tay thôi. Kỳ thực Thân Đông cảm thấy chuyện như vậy hoàn toàn không cần làm cũng được. Dù sao giường vẫn ở đó, chỉ ngủ một giấc mà thôi. Lộn xộn thì lộn xộn thế nào được. Thân Đông đi ra ngoài, ba Thịnh và mẹ Thịnh đã nấu cơm xong. Cả nhà ngồi bên bàn cơm, cậu uống sữa đậu nành, ăn trứng xào cà chua. Bỗng mở miệng nói, buổi trưa hôm nay anh dành chút thời gian, em hoặc là anh đến công ty môi giới một chuyến, liên lạc tìm hai bảo mẫu đến đi. Thịnh Khâu đáp một tiếng. Mẹ Thịnh cười, muốn nói gì lại bị ba Thịnh ngăn cản. Sau khi ăn xong, Thịnh Khâu cùng Thân Đông ra ngoài, hai người không tiện đường, nhưng hắn không yên lòng để cậu lái xe sau khi say rượu, lại quay xe đưa cậu đến Thần Đô. Thân Đông ngồi ở sau xe khép máy tính lại, nói, dạo này anh theo em suốt, công ty bên kia thế nào rồi? Vẫn tốt, tuyên bố sản phẩm mới hoàn thành viên mãn, cũng gửi số hàng đã ký kết với Thịnh Minh đi rồi. Ngày tuyên bố đó Thịnh Khâu không đi, Hàn Miễn toàn quyền thay mặt. Đoạn thời gian đó tâm tình Thân Đông không tốt, quên hết chuyện này, không thì nhất định cậu sẽ thúc giục hắn đi. Chuyện đã qua, Thân Đông cũng không nhiều lời. Chỉ nói, sau này gửi video cho em xem. Video anh cũng xem rồi. Hàn Miễn làm việc rất đáng tin. Em, cứ tạm thời kệ chuyện của anh đi. Bên Thần Đồ còn có nhiều chuyện cần em xử lý hơn. Dù em làm được sức cũng có hạn. Rảnh rỗi nhớ nghỉ ngơi đi. Được không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông trầm mặc một hồi, cười nói, em lo chuyện bao đồng. Cậu mở cửa xuống xe. Thịnh Khâu đi theo ra ngoài, kéo cánh tay cậu lại, nói, Đông Đông, em biết anh không có ý đó, em chỉ đùa chút thôi, anh căng thẳng cái gì? Thân Đông cười, dù sao anh cũng vì tốt cho em, bên này đúng là có rất nhiều chuyện chờ em. Thịnh Khâu nhíu mày. Thân Đông lại dùng một tay ôm hắn, nói, chờ em xử lý xong những việc này sẽ sáp nhập công ty với TN. Tất cả là của anh. Cậu thả Thịnh Khâu ra, quay người nhanh chân đi vào cửa. Hắn thở ra một hơi, lòng trầm xuống, không nói rõ được là tại sao, nhưng vô cùng không vui. Hắn lại lái xe đi, nghĩ đến dáng vẻ của Thân Đông, lòng nhói đau. Buổi trưa Thịnh Khâu gọi điện thoại cho Thân Đông, chuông vang một hồi cậu mới nghe. Hắn không yên tâm, nói, em ăn cơm chưa? Buổi sáng anh tìm mấy công ty môi giới, bây giờ chuẩn bị đi xem, tiện đường qua chỗ em muốn đi ăn cơm chung không? Không được, Thân Đông mở hands free, vùi đầu vào báo cáo, nói, giờ em đang kiểm tra tài chính, chắc tối hôm nay về còn phải thức đêm, anh đi ăn đi, lần này đánh bật đại boss như Thân Bình. Thần Đồ và Lilila toàn quyền rơi vào tay Thân Đông. Hai công ty lớn như vậy, tuy rằng trước khi tuyên án Thân Bình nói sẽ cho cậu phần lớn tài sản, Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ ràng. Bao gồm món nợ xấu năm đó thần đồ chiếm đoạt của nhà họ Mai. Cậu cũng phải biết tường tận. Chuyện tài vụ là chuyện nhỏ. Món nợ của nhà họ Mai cũng có thể đẩy sang ngày mai. Thế nhưng mấy dự án lớn trong tay thân Mạc thì thân Đông phải tìm người quản lý mới. Lúc trước cậu đào đám kiện tướng đắc lực như Trương Tiểu Khai rời khỏi thần đồ. Giờ khắc này mới bỗng nhiên cảm thấy tứ cố vô thân. Cúp điện thoại, ngồi trong phòng làm việc xa hoa ở tầng cao nhất. Trong khoảng thời gian ngắn thân Đông không biết làm thế nào. Cậu chỉ có thể ép mình lại dán mắt vào báo cáo. Lát sau, Thịnh Khâu mang bữa trưa đến cho cậu. Thân Đông nhìn, ba món một canh. Nói, phiền phức quá, em ăn mấy miếng là được rồi. Anh ăn chưa? Vẫn phải ăn cơm. Thịnh Khâu kéo cậu ngồi lên ghế salon. Dịu giọng nói, tứ phu nhân chủ động liên lạc với anh. Nói gặp hai bảo mẫu đáng tin. Hỏi anh có cần hay không? Cho nên anh không đến công ty môi giới nữa. Đến Hoàng Triều mang ít cơm nước về cho em. Anh coi Hoàng Triều là nhà mình à? Thân Đông cười một tiếng. Ngồi bên cạnh hắn bắt đầu ăn. Thịnh Khâu bỗng đè tay cậu xuống. Cầm lấy đôi đũa trong tay cậu. Nói, ăn chậm thôi. Anh bón cho em. Anh đừng làm trễ nải thời gian của em có được hay không? Thịnh Khâu đành buông đũa xuống. Thân Đông ăn no lau miệng. Nói, sau này anh đừng mang cơm cho em nữa. Em sẽ gọi thư ký mua thức ăn ngoài. Anh ấy à, làm việc lớn của anh đi. Những chuyện này lặt vặt quá. Sau này anh đừng làm. Nếu như em không ngại, anh có thể giúp em. Em nói tự em xử lý tốt được. Chờ em chỉnh đốn xong công ty. Giao hết cho anh. Toàn bộ những thứ này là của anh. Anh gấp cái gì? Thân Đông lại ngồi xuống ghế. Cúi đầu, cậu phản ứng lại nhìn Thịnh Khâu. Hắn lãnh đạm ăn phần cơm còn lại của cậu. Chậm rãi, không thấy được hỉ nộ. Thịnh Khâu thu dọn cơm hộp. Đứng lên nói, anh đi về trước, em làm việc đi. Thân Đông nhìn hắn chậm rãi rời đi. Ở cửa, Thịnh Khâu lại quay về. Nói, anh nói với Hàn Miễn rồi. Phòng thị trường TN tạm thời do anh quản lý. Người của em sẽ quay về đây. Bên tiêu thụ em đã giúp anh bồi dưỡng một nhóm người. Nếu như cần họ cũng đợi lệnh bất cứ lúc nào. So với chỗ của anh, mọi người hứng thú với công ty lớn như thần đồ này hơn. Hắn đi ra ngoài, Thân Đông ngồi trên ghế. Chậm rãi che mặt, đầu cậu trống rỗng. Không rõ lúc này mình đang nghĩ gì. Là khổ sở hay là gì khác. Không phân biệt được, cậu chỉ muốn yên tĩnh một lát. Nếu không cậu sẽ nôn nóng bất an. Hơi thở quen thuộc đột nhiên bao vây lấy cậu. Một đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm cậu. Thân Đông không ngẩng đầu lên. Vùi mặt vào ngực hắn. Nói, anh chưa đi à? Anh cảm thấy anh phải giải thích với em mấy câu. Thân Đông ôm lấy eo hắn. Vùi mặt không lên tiếng. Những chuyện này không hề lặt vặt. Thịnh Khâu nói, lúc em còn ghét anh. Dã tâm to lớn nhất của anh là làm cho em thích anh. Nhưng em không thích anh. Anh chỉ đành đặt dã tâm vào sự nghiệp. Nhưng khi anh có được em, toàn bộ mọi chuyện đều xếp sau em. Với anh, thân thể của em khỏe mạnh là hàng đầu. Tâm trạng của em anh nhất định phải quan tâm. Mà chuyện khác, cho dù em đối xử với TN và thần đồ thế nào, muốn phân chia ra sao, anh sẽ tôn trọng em. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông vẫn không nói một lời. Cậu biết mình phải nói một tiếng xin lỗi hoặc là cảm ơn với Thịnh Khâu. Nhưng cậu không nói ra được, cũng không muốn nói. Thịnh Khâu nói, anh biết bây giờ em rất buồn bực, cực kỳ buồn bực, cho nên có vài lời vô nghĩa anh có thể coi như không nghe thấy. Em cứ nói. Coi anh là một cái thùng rác cũng được. Một cái bia ngắm cũng được. Tùy em, mà đứng ở cạnh em là sự kiên trì của anh. Trời xoay đất chuyển, anh bất động, Thân Đông ôm hắn, dầu dĩ nói. Em bận thật, bây giờ trong giới không biết bao nhiêu người đang nhìn người thừa kế giới tính thứ ba như em vào tuổi này nhẹ nhàng nắm giữ gia tài ngàn tỷ. Ai cũng biết, mặc dù đây là một tảng mỡ dày, nhưng cùng lúc cũng là một ngọn núi lớn. mà các tiền bối, bao gồm ban giám đốc công ty cũng không tin em thật sự có năng lực chống được ngọn núi này. Em biết em phải cho họ xem, nói cho họ biết em có năng lực, nhưng em vẫn sợ lắm. Nếu như em không khiêng nổi thì làm sao đây? Nghĩ đến con đường tương lai của Thần Đô, em rất hoang mang. Anh tin không? Nhanh thôi, sẽ có người đến ép vua thoái vị. Sẽ không cho em quá nhiều thời gian chuẩn bị. Sẽ khởi xướng xa luân chiến. Đến làm lung lay cái gọi là tự tin của em. Mà em phải đẩy lùi họ không tốn binh máu. Thịnh Khâu, em rất áp lực. Anh tha thứ cho em nói không biết lựa lời được không? Được, anh tha thứ cho em có được không? Được, lời này hết sức kỳ quái. Nhưng chỉ cần Thân Đông hỏi được hay không được. Thịnh Khâu chỉ có một đáp án như thế. Hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt không tự tin. Đột nhiên sờ gáy cậu. Thân Đông phản kích, lại bị hắn nắm chặt tay. Cậu không phục, hắn lại cười ra tiếng. Hai người quậy một hồi. Hắn nghiêm túc nói, tuy rằng cục cưng của chúng ta rất trẻ, thế nhưng năng lực thì ai cũng biết. Cho dù sự bất an của em đến từ đâu, mà chỗ của anh mãi mãi là an toàn nhất. Em phải nhớ kỹ, Thần Đồ nhà em là công ty gia đình. Thực tế đa số cổ phần ở trong tay ba em. Bây giờ phải nói là trong tay em. Chuyện họ có khả năng làm đơn giản chỉ là hai chuyện móc mỉa và lén lút phá rối. Mà trước thực lực tuyệt đối, toàn bộ chỉ là châu chấu đá xe. Không đáng nhắc tới, đối mặt với móc mỉa. Đầu tiên, không cho cơ hội mở miệng. Mà thứ hai, làm thế nào để một người nổi cáu nổi khùng? Em lợi hại nhất, Thần Đông muốn quất hắn. Anh nói gì thế? Thịnh Khâu lại túm được cái tay muốn đánh người của cậu. Nói vô cùng thèm đòn. Nói chuyện làm người ta tức điên cũng là một loại bản lĩnh. Anh cảm thấy em vô địch thiên hạ. Thần Đông hung tợn đá hắn một cái. Nhưng không trúng, cậu hừ hai tiếng. Nói, vậy loại thứ hai thì sao? Cái này càng đơn giản hơn. Thịnh Khâu nói, lấy ra thực quyền của em, trấn áp, hoặc là đá đi luôn. Nếu như em xử mấy ông già kia, cần anh nói tiếp không? Thần Đông bật cười, một ngày nào đó cậu sẽ nghĩ thông suốt những chuyện này. Sở dĩ cậu bất an là bởi vì những thứ này là sau khi cậu Tống Thân Bình vào tù mới lấy được. Con đường này làm tâm lý của cậu sinh ra dao động. Thịnh Khâu vốn cũng bị cậu chọc tức, muốn cho chính cậu nghĩ thông suốt. Nhưng khi hắn đi ra, một khắc quay đầu lại kia nhìn thấy gương mặt người yêu tái nhợt. Hắn lại không nhịn được quay về. Xế chiều hôm đó Mai Nhạc đi, Thần Đông còn chạy đi tiễn. Đáng nhắc tới là, lần này Liêm Tích lại đi cùng Mai Nhạc. Cụ thể xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ. Nhưng cậu vẫn chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Cậu nghĩ thông suốt, làm việc cũng thả lỏng hơn nhiều. Đối mặt với kiến nghị cho đám Trương Tiểu Khai về của Thịnh Khâu, cậu tỏ vẻ tạm thời không cần. Thịnh Khâu vốn tưởng là cậu lại giận hơn. Ngẫm nghĩ, bật cười, ngoài cửa có tiếng động. Thần Đông không quay đầu lại nói. Mời vào, Đông Đông, đi đi vào là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ta và Thân Bình có quan hệ tốt, thuộc về cổ đông phòng ngoại giao. Như Thịnh Khâu nói, nhân số nhà họ Thân ít, đại bộ phận cổ phần ở trong tay một số người của Thân Bình. Người này mặc dù là thành viên ban giám đốc, thế nhưng giống như đại đa số thành viên, không có quyền quyết định gì ở công ty. Thân Đông nhíu mày, cậu biết mình nghênh đón cửa ải đầu tiên khi vào công ty. Chú Hoàng, Thân Đông khép báo cáo lại. Lên tinh thần 120%, gọi thư ký rót hai cốc cà phê, ngồi ở ghế chủ tịch, giơ tay lên nói, mời ngồi, chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Hoàng Vĩ ngồi xuống ghế salon, cười nói, Đông Đông, cháu xem chuyện nhà cháu đúng là sôi sùng sục, chú cũng không ngờ người bạn lâu năm như ba cháu lại làm ra. Là một người hơn 50 tuổi lại đi làm ít nhất 30 năm. Mà chắc chú không hiểu trường hợp nào nói câu gì. Thần Đông chỉ vào giá sách. Nói, trên kia có một quyển. Kỹ xảo nói chuyện, cháu cho chú mượn để học tập. Một câu nói của Hoàng Vĩ bị nghẹn trong cổ họng. Ông ta nói cũng không phải, không nói cũng không phải, mãi cũng không thốt ra được một câu. Thư ký bưng cà phê vào, một cốc đặt trước mặt Hoàng Vĩ, một cốc đặt trên bàn Thân Đông. Cậu nhấp một ngụm cà phê. Chú Hoàng, Thân Đông bỗng mở miệng. Hoàng Vĩ nói, hà, Thân Đông mỉm cười, giơ cổ tay lên nói. Chú vào 3 phút, chỉ nói một câu. Hoàng Vĩ há miệng muốn nói gì đó. Thân Đông lại không cho ông ta cơ hội mở miệng. Một giây một tấc vàng. Chú muốn tiêu tiền như nước cháu rất vinh hạnh. Thế nhưng thứ cho cháu nói thẳng. Cháu cho rằng chú vẫn chưa có tư cách để làm cho cháu lãng phí thời gian của cháu cho chú. Giây lát gương mặt niềm nở của Hoàng Vĩ thay đổi. Cầm, kỹ xảo nói chuyện, mời. Thân Đông lễ phép giơ tay lên. Ngồi ở chỗ đó như một vị hoàng. Từ trên cao nhìn xuống. Không cho phép từ chối. Hoàng Vĩ xanh mặt, ảo não đi ra ngoài. Thân Đông cong khóe miệng. Bưng cà phê lên tao nhã ngồi trên ghế ông chủ. Sau đó vui vẻ xoay một vòng. Nhớ kỹ, làm người ta tức điên cũng là một loại bản lĩnh. Mà em vô địch thiên hạ. Thân Đông cảm thấy mình về nhà phải thưởng Thịnh Khâu một phen. Nói cho hắn biết mình chiến thắng. Mà tất cả chuyện này, không thể không kể công đại quân sư. Tác giả có lời muốn nói. Bù đắp phổ cập gia tộc nhà họ Thịnh. Hôm qua vốn muốn đăng. Thế nhưng bận quá quên mất. Để phòng ngừa tim điện thoại di động không đọc được cho nên nói chút ha. Người nắm quyền cao nhất nhà họ Thịnh. Thịnh lão thái gia. Năm nay 94 tuổi. Con trưởng Thịnh Vấn Tỉnh. Con cả Thịnh Lâm. Cháu gái Thịnh Sủng. Cháu trai Thịnh Minh. Con thứ hai Thịnh Vấn Hòa. Con cả Thịnh Cự. Con trai thứ Thịnh Phong. Cháu trai Thịnh Quyên. Cháu trai Thịnh Tuyên. Còn có cháu gái tên là Thịnh Giản. Con của Thịnh Phong. Con thứ ba Thịnh Vấn Tú. Lấy chồng đã lâu. Cùng mẹ với con trai thứ hai. Cuối cùng là con út. Thịnh Vấn Tân. Cùng mẹ với con trưởng. Chỉ có một đứa con trai. Sinh ra đã chưa từng gặp mặt. Tên Thịnh Khâu. Tam cô lục bà gì đó dùng đến nói sau. Nói các cô cũng không nhớ được. Lời editor. Cái nhà này dây mơ dễ má nhiều. Mà đọc cũng hiểu ha. Vì ba Đại Khâu là con vất lúc tuổi già nên nhỏ tuổi hơn anh chị rất nhiều. Anh chị có cháu chắt rồi mà cháu ổng còn nằm tã là vậy. Cách chương.